muốn đuổi đi người nào? Chính là ta Tần gia nói tính toán. Nếu như tiểu tử này không đi, vậy ngươi liền đi. Hắn cực kỳ bá đạo. Nhất thời, áo trắng quản gia gật gật đầu. Đều nói đến loại trình độ này, hắn còn có thể làm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,